đợi tôi sau giờ học. Chương 04, học sinh ba tốt như Trần Cảnh Thâm sao có thể yêu sớm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp lớp 40 phút trôi qua rất nhanh. Chuông tan tiết vang lên. Trang Phóng cầm lờ đi âm thanh chói tai này. Nói tiếp, 2 ngày nữa tôi sẽ điều chỉnh chỗ ngồi một lần. Những bạn nào có ý kiến hay mong muốn gì về chỗ ngồi có thể đến văn phòng gặp riêng tôi. Ban cán bộ thì vẫn giữ nguyên những người cũ. Có bóng người dừng lại trước cửa phòng học. Trang Phóng cầm quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Hồ Bàng. Tức thời ngầm hiểu. Được rồi, vậy thì tan họp ở đây. Cán bộ các môn thu đi thu bài tập nghỉ đông đi. Nghe thấy 2 chữ, tan họp, Dụ Phồn lập tức gục đầu xuống. Dụ Phồn, tôi có chuyện cần nói với cậu. Trang Phóng cầm ném xuống một câu lạnh lùng. Cậu đến văn phòng tôi chờ đi. Tôi nói xong mấy chuyện với chủ nhiệm Hồ rồi sẽ tới. Vừa mới kết thúc tiết học không lâu. Văn phòng giáo viên trống không? Trên bàn làm việc của Trang Phóng cầm xếp một chồng sách cao. Bên cạnh để máy tính và giáo án. Toàn bộ mặt bàn chỉ chừa lại phần giữa. Gió lạnh luồn qua khung cửa sổ. Thoải mái dễ chịu. Dụ Phồn nhìn chằm chằm khoảng trống trên bàn một lúc. Không chút do dự nằm úp mặt xuống ngủ. Ở lớp mới quen rồi chứ? Vâng. Tiến độ học tập của lớp bình thường kém hơn lớp 1 rất nhiều. Em phải giữ vững mức độ làm thật nhiều đề. Đừng để bị ảnh hưởng. Vâng. Phụ huynh em rất quan tâm đến vấn đề này. Sáng nay còn gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng đã nói với bà ấy là việc tổ chức lại các lớp chỉ là một biện pháp để đối phó. Đợi tình hình này qua rồi trường học sẽ sắp xếp lại lần nữa. Dụ Phồn nhắm mắt đợi rất lâu mà không nghe thấy tiếng. Vâng, trầm nặng kia nữa. Cậu ngẩng đầu lên từ giữa khuỷu tay. Nhìn về phía trước qua chồng sách bài tập cao như núi với vẻ không vui vì bị đánh thức. Thấy rõ người đứng đằng trước. Dụ Phồn nheo mắt, âm hồn bất tán đúng không? Trần Cảnh Thâm trầm mặc đứng trước bàn làm việc nói chuyện với chủ nhiệm cũ của lớp 1. Động tác của Dụ Phồn không gây ra tiếng mạnh. Hơn nữa ở giữa bọn họ được ngăn cách bởi 3 cái bàn làm việc có vách ngăn. Người đằng trước tạm thời chưa phát hiện ra cậu. Nhưng mà phụ huynh của em vẫn rất lo ngại. Bà ấy có ý muốn nhờ tôi chuyển em sang lớp nào tốt hơn một chút. Dù sao cái lớp em đang học hiện tại. Không cần đâu ạ, cuối cùng hắn cũng đáp lại. Chủ nhiệm lớp 1 hơi ngừng lại. Nhưng mà mẹ em, đều là lớp bình thường. Không khác gì nhau cả. Giọng nói thiếu niên lạnh nhạt. Đôi mắt một mí mỏng rũ xuống dưới. Dụ Phồn chống cằm, uể oải xem kịch. Em vừa mới chuyển đến cái lớp kia có lẽ vẫn chưa biết. Chủ nhiệm lớp 1 do dự. Mặc dù đều là lớp bình thường. Nhưng không khí trong lớp 7 luôn kém hơn các lớp khác một chút. Điểm trung bình hàng năm dưới đáy. Bình bầu kỷ luật vệ sinh lớp cũng đứng cuối cùng. Trong lớp còn có mấy đứa cứng đầu khó dạy có tiếng. Học sinh tên Dụ Phồn. Hẳn em đã gặp rồi. Thường xuyên lên đọc kiểm điểm trong lễ chào cờ. Nỗi lo lắng của mẹ em cũng không phải vô lý. Đều là vì tốt cho em. Lạch cạch, có tiếng bút rơi xuống. Tiếng nói của chủ nhiệm lớp 1 khựng lại. 2 người cùng quay đầu nhìn ra sau. Dụ Phồn khom lưng nhặt bút. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của 2 người. Thấy cậu, vai lưng thẳng cứng của Trần Cảnh Thâm bỗng nhiên thả lỏng. Khôi phục lại vẻ trầm mặc. Chủ nhiệm lớp 1 vẫn giữ nguyên tư thế há hốc mồm. Cô nhìn thấy băng cá nhân trên mặt Dụ Phồn. Chợt nhớ tới tin đồn Dụ Phồn từng đánh giáo viên. Không khỏi e ngại trong lòng. Một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói. Em, Dụ Phồn, em thấy cô nói đúng. Không đợi cô kịp hiểu. Dụ Phồn đã nói tiếp. Em cực kỳ hung dữ. Dọa học sinh mũi nhọn nhiều cũng không hay. Em tán thành việc cậu ta chuyển đi. Ai cực kỳ hung dữ? Ai muốn chuyển đi? Giọng Trang Phóng cầm vang tới từ ngoài cửa. Nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Cô gầm lên. Dụ Phồn, ai cho phép cậu ngồi vào chỗ của giáo viên? Tôi bảo cậu tới để cậu ngủ à? Tôi đặt luôn cái giường trong phòng học cho cậu nhé. Chủ nhiệm lớp 1. Dụ Phồn, em không ngủ. Thế ai in cái vết này lên mặt cậu đây? Trang Phóng cầm đặt đồ trên tay lên bàn. Sao? Còn chưa đứng dậy à, tôi đứng nói. Cậu ngồi nghe phải không? Dụ Phồn hừ một tiếng. Chậm chạp đứng dậy, đứng sang một bên. Trần Cảnh Thâm thu hồi ánh mắt. Cô, em không chuyển lớp. Nếu không còn việc gì nữa thì em về lớp trước đây. Chủ nhiệm lớp một hoàn hồn. Còn chưa kịp nói gì. Đối phương đã xoay người rời đi không hề quay đầu lại. Có lẽ cảm thấy xấu hổ. Nửa phút sau, cô cũng ôm giáo án vội vàng rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Mặc dù không nghe được toàn bộ, nhưng chỉ nhìn tình hình khi nãy, Trang Phóng Cầm cũng đoán ra được 8-9 phần. Nhìn cậu đạp hỏng hình tượng lớp chúng ta thành cái dạng gì kia. Cô cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm. Nói đi, mặt mũi làm sao lại ra vậy? Em ngã. Nói câu này thì lừa được chủ nhiệm giáo vụ. Trang Phóng Cầm hỏi, lại đi đánh nhau với người ta đúng không? Dụ Phồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hé răng, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu là học sinh, đừng có suốt ngày đánh nhau với lũ thanh niên lêu lổng bên ngoài. Có thể đi làm mấy chuyện mà tầm tuổi này nên làm được không? Người trước mặt đứng cả lơ với vẻ mặt chẳng hề quan tâm. Tỏ ra lợn chết không sợ nước sôi. Trang Phóng Cầm tức giận rót thêm một ngụm nước ấm nữa. Còn nữa, vừa nãy chủ nhiệm giáo vụ nói với tôi. Hôm qua cậu đe dọa học sinh mới ở ngoài trường. Lại còn cầm dao trong tay. Sao lại như vậy? Dụ Phồn, thầy ấy giỏi sáng tác như vậy sao không viết sách luôn đi? Đây, Trang Phóng Cầm gõ gõ lên một cuốn sách bài tập trên bàn. Đây là giáo trình toán học do chủ nhiệm Hồ biên soạn. Sau một lúc căng thẳng, Dụ Phồn nói không cảm xúc. Em không đe dọa cậu ta. Dao đi nhặt được. Người không quen biết, đi đường mà cũng nhặt được dao. Trang Phóng Cầm nhìn vào túi cậu. Dao đâu? Ở nhà, giữ lại thái dao. Trang Phóng Cầm nhìn chằm chằm cậu một lúc. Trong lòng phần nào buông lỏng. Làm chủ nhiệm cái lớp này lâu như vậy, cô cũng hiểu một chút về các học sinh trong lớp. Đặc biệt là Dụ Phồn. Nhìn giọng điệu và vẻ mặt này, hẳn là cậu thật sự không làm gì. Tuy nhiên kết hợp với quan sát tình hình trong buổi chào cờ sáng nay, cậu cũng chẳng chào đón gì học sinh mới cho cam. Tạm tin cậu, sắc mặt cô không thay đổi. Bắt đầu học kỳ mới rồi. Đã có kế hoạch học tập gì chưa? Học thuộc bảng cửu chương 9x9. Cậu nói thêm mấy câu nữa xem có làm tôi tức nhập viện luôn được không? Trang Phóng Cầm trừng mắt nhìn cậu. Mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách hướng dẫn mới tinh đặt trước mặt. Đây là quyển tôi đặc biệt đến hiệu sách tìm cho cậu. Các đề trong đó đều rất cơ bản. Cách giải cũng đơn giản. Cậu cầm về đọc nhiều làm nhiều vào. Không hiểu thì tới văn phòng tìm tôi. Dụ Phồn nhìn chằm chằm bìa sách một hồi. Nuốt câu. Đừng lãng phí tiền. Vào trong họng. Vâng. Trước khi đi, Trang Phóng Cầm lại gọi cậu lại. Còn nữa, Trang Phóng Cầm suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Học sinh chuyển tới lần này đều là những bạn học thành tích xuất sắc. Cậu nên coi bọn họ như tấm gương noi theo. Cố gắng đừng gây xung đột với người ta. Chấm, cô yên tâm. Dụ Phồn không quay đầu lại. Em bị dị ứng với học sinh mũi nhọn. Sau này cậu ta gần một bước em sẽ lùi xa 1 mét. Dốc hết sức tạo cho bạn học mới một môi trường học tập hòa đồng tốt đẹp. Tiết học đầu tiên sau khai giảng là thể dục. Dụ Phồn bùng thẳng, WC tầng 1 của tòa thực nghiệm lượn lờ khói trắng. Bên này thường không có giáo viên. Hổ béo hay tới tuần tra bắt học sinh lại đang họp. Mấy nam sinh đứng tụ tập ở WC hút thuốc chẳng hề sợ hãi. Đám ngu ở trường bên cạnh không dám giáp mặt trực tiếp mà chỉ biết ngấm ngầm giở trò. Lần sau bọn mình tìm thời gian ra cổng sau trường tìm bọn nó đi. Mà lũ đó đúng hài. Chặn ai không chặn lại đụng đúng anh trai châu bò nhất cấp 3 số 7 Nam Thành. Cảm ơn đã mời, người đang ở hiện trường. Anh em của tao đấm một phát bọn nó ỉa cứt ra đầy đất rồi. Vương Lộ An nhìn sang người bên cạnh. Đúng không, người anh em, biến. Dụ Phồn kéo một cái ghế ở phòng học trống bên cạnh tới. Giờ phút này đang vắt chéo chân ngồi lười nhác. Cậu cúi đầu. Một tay điều khiển nhân vật trong trò chơi trên điện thoại. Tay còn lại kẹp điếu thuốc. Nói chuyện của bọn mày đi, đừng kéo tao vào. Mẹ nó. Nam sinh ngoài cùng bên phải ngồi xổm trên mặt đất chằm chằm quan sát bảng xếp hạng thành tích trên màn hình điện thoại. Tại sao học kỳ 2 lớp 11 lại có học sinh chuyển lớp nữa? Lớp bọn tao còn tới một lượt 4 người. Làm tao đang xếp hạng 57 tụt thẳng xuống tận 61. Vương Lộ An cười chế nhạo. Đâu có khác gì mấy. Đều là người đội sổ. Cút cút cút. Người nọ nhả khói thuốc về phía Vương Lộ An. Đứng dậy nói. Sắp tan học rồi. Đi chơi bóng không? Mọi người đều tán thành. Mấy người còn lại nhao nhao dập tắt điếu thuốc. Còn Thành Thạo xua tay cho tan mùi khói thuốc. Nhìn người ngồi trên ghế không nhúc nhích. Người kia hỏi. Dụ Phồn. Mày không đi à? Không đi. Chơi game. Vương Lộ An lập tức tỏ ý. Vậy tao cũng không đi đâu. Đám người rồng rắn kéo nhau đi. Dụ Phồn dựa người vào lưng ghế. Đang gờ yêu ta ết người sướng tay trong game thì nghe bên cạnh vang lên tiếng đánh chữ lộc cộc. Vương Lộ An rất kỳ quặc, thích nghe âm thanh bộ gõ mặc định của điện thoại khi nhập chữ. Ồn ào chết được, Dụ Phồn tạm dừng trò chơi. Quay đầu hỏi cậu ta, mày đang gõ điện báo. Đấy à, máy điện báo, máy phát âm thanh điện báo được sử dụng ở cuối đường dây nhận để làm cho thông điệp mã Morse có thể nghe được. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây của nam châm điện sẽ phát ra tiếng cạch, khi dòng điện kết thúc. Đối trọng kéo phần ứng trở lại vị trí nghỉ của nó cũng phát ra tiếng cạch. Do đó, khi phím điện báo ở đầu gửi tạo và ngắt liên lạc, bộ phát âm thanh sẽ lặp lại trạng thái lên và xuống của phím. Tao nhắn tin, Vương Lộ An nói, đang hỏi thăm về Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn khó hiểu, hỏi thăm về cậu ta làm gì? Mày nói xem, Vương Lộ An đáp, người ta đứng nhất toàn khối đấy. Tao đang nghe ngóng hỏi thăm xem cậu ta có dễ nói chuyện không. Xem sau này có thể nhờ cậu ta giúp đỡ mấy bài kiểm tra hay bài tập gì đó không. Dụ Phồn chẳng mấy hứng thú. Ồ, một lát sau. Vương Lộ An đặt máy xuống. Thở dài. Người mà cậu ta hỏi thăm cũng từng học ở lớp 1. Đối phương không cần nghĩ ngợi đã uyển chuyển nói khéo với cậu ta. Không có hy vọng đâu. Vị học sinh giỏi ở lớp 1 này nổi tiếng lạnh lùng kiệm lời. Tính tình y hệt vẻ bề ngoài. Ngày thường đem hỏi mấy câu không hiểu có khi hắn sẽ ra tay trợ giúp một chút. Những cái còn lại thì quên đi. Nói không quá được 10 câu. À phải rồi, bạn tao còn bảo hình như nhà Trần Cảnh Thâm giàu lắm. Vương Lộ An nói. Nó bảo buổi họp phụ huynh lần trước mẹ Trần Cảnh Thâm trưng diện cực kỳ ghê gớm. Ấy. Vết thương trên MU bàn tay của mày lành nhanh thật. Dụ Phồn xoay xoay cổ tay. Vết thương nhỏ kiểu này có thể khỏi hẳn rất nhanh. Tối hôm qua lúc về nhà là đã bắt đầu kết vảy. Cậu nhìn chằm chằm vết thương một lúc. Không hiểu sao bỗng nhiên rất muốn đưa tay cào hai vệt. Xé rách miệng vết thương ra. Hẳn sẽ chảy máu một lần nữa. Sau đó lở loét, nhiễm trùng. Ngón tay còn lại của Dụ Phồn vừa cong gập lại đụng lên vết sao. Bả vai bỗng nhiên bị người bên cạnh huých mạnh mấy lần. Cậu đột ngột hoàn hồn. Lơ đễnh 2 giây mới hỏi. Tìm chết à? Không phải. Đệt, mày nhìn ngoài cửa này. Vương Lộ An thì thầm. Mẹ nó không thể nói xấu sau lưng được. Kia là Trần Cảnh Thâm phải không? Dụ Phồn nhìn ra ngoài theo bản năng. Không cần nhìn thấy mặt. Chỉ cần bắt gặp bộ đồng phục mùa đông màu trắng xanh đã được tẩy trắng tinh kia thôi. Dụ Phồn đã có thể xác định là ai rồi. Từ góc độ này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy thẳng tắp của Trần Cảnh Thâm. Đứng trước mặt hắn là một nữ sinh. Vương Lộ An nheo mắt. Người đứng cạnh cậu ta là Trương Nhàn Tịnh à. Trong lớp 11, bảy có hai người luôn khiến Trang Phóng Cầm đau đầu. Một là Dụ Phồn. Người còn lại chính là Trương Nhàn Tịnh, trái ngược với tên mình. Từ năm lớp 10, Trương Nhàn Tịnh, nhã nhặn trầm tĩnh, đã uốn và nhuộm tóc, hút thuốc về sớm, đánh cho không biết bao nhiêu thằng con trai rơi nước mắt. Cô rất xinh đẹp, năm lớp 10 còn có nguyên một dàn người theo đuổi. Sau khi tiếng tăm vang xa, phần lớn nam sinh cứ thấy cô là đi đường vòng. Bọn họ làm gì thế? Vương Lộ An lẩm bẩm. Vừa dứt lời đã thấy Trương Nhàn Tịnh bước một bước về phía Trần Cảnh Thâm. Mái tóc xoăn xinh đẹp đung đưa trong gió theo động tác. Ngại quá, cậu tên là Trần Cảnh Thâm đúng không? Cô cười rộ lên, đôi môi được đánh son cong lên rạng ngời. Tớ thích cậu, có thể hẹn hò với tớ được không? Dụ Phồn hơi giật mí mắt. Đứng dậy trực đi, Vương Lộ An vội vã túm cậu lại. Đi đâu? Xem hết rồi hẵng đi chứ. Không hứng thú. Đừng mà, xem đi, Vương Lộ An nói. Cậu nói xem có phải Trương Nhàn Tịnh điên rồi không? Học sinh ba tốt như Trần Cảnh Thâm sao có thể yêu sớm được? Dụ Phồn nhớ tới bức phong thư tình màu hồng nhạt kia. Trong lòng nói thầm thôi bỏ đi. Cách Trương.